Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1252, Thái Sơ Cổ Miếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Yến đại ca, ta hiểu tâm tư của ngươi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, chỉ là, việc này nhưng có chút qua loa. Ngươi cùng Ly Hận đại chiến, rơi vào song song chết trận kết cục. Cái này thuyết pháp kẽ hở rất nhiều. Chỉ sợ sẽ có không ít người hoài nghi. Cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Yến Bắc Thần nói, ta không có mệnh giản ở lại tông môn. Chỉ cần ta ẩn núp, không bị người phát hiện, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là không ai nhớ kỹ ta. Dừng lại một chút, Yến Bắc Thần trở tay đem bên người tu la đao rút lên, đưa cho Tô Tử Mặc, nói, chuôi này tu la đao coi như là tu la tông chấn tông môn pháp khí. Người muốn cái biện pháp, đem đao này trả lại cho tu la tông. Yến Bắc Thần liền đi theo hắn chinh chiến nhiều năm tu la đao, đều hoàn toàn bỏ qua. Có thể thấy được hắn rời khỏi tu chân giới quyết tâm. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, nói, cái này hay làm, đem tu la đao ném tới một cái bán đấu giá đi đấu giá. Thả ra tin tức, tự nhiên sẽ đưa tới tu la tông tu sĩ đem đao này chuộc đồ. Tốt, cứ làm như thế đi. Yến Bắc Thần nói, ta bất tiện lộ diện. Những sự tình này chỉ có thể giao cho ngươi rồi. Tô Tử Mặc trái lại là không có chối từ. Chỉ là hỏi, Yến đại ca, ngươi thật sự cam lòng. Yến Bắc Thần ánh mắt, tại tu la đao thân phía trên lưu lại hồi lâu. Đem trong mắt lưu luyến dần dần che giấu. Hạ quyết tâm lắc đầu nói, không có gì có bỏ được hay không. Ta đã không phải tu la, không xứng với phía trên chuôi này đao. Khiến nó trở về cũng tốt. Tô Tử Mặc thấy Yến Bắc Thần tâm ý đã quyết, liền không khuyên nữa nói, ôm quyền nói, ta đây sẽ đi ngay bây giờ xử lý việc này, qua vài ngày sẽ trở lại. Tô Tử Mặc cùng Yến Bắc Thần hai người tạm biệt, quay người rời đi, ly khai cái này tòa thâm sơn về sau. Tô Tử Mặc một đường bay nhanh, ước chừng 2 canh giờ về sau, liền chứng kiến một tòa tu chân thành trì. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, vô số tu sĩ ngự kiếm mà đi. Nguyên Anh chân quân, phản hư đạo nhân đều là tùy ý có thể thấy được. Như vậy cấp bậc thành trì, đã coi như là tương đối phồn hoa. Nhất định có một chút cỡ lớn bán đấu giá, giao dịch phường thị tồn tại. Tô Tử Mặc trần chờ hồi lâu, còn không có tại tòa thành trì này dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Nơi đây khoảng cách Yến Bắc Thần ẩn cư chi địa có chút tiếp cận. Tu la đao nếu là ở tòa thành trì này trong bị giao dịch, khó bảo toàn sẽ không bị người máy móc tìm kiếm được cái này kèm theo tiếp cận. Yến Bắc Thần bại lộ khả năng liền lớn hơn nhiều. Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước. Đã đi thời gian một ngày, đi vào một tòa khác phồn hoa tu chân cổ thành ở bên trong. Biến hóa nhanh chóng, biến ảo thành một cái khôi vĩ đại hán. Hàng lâm xuống, chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Hắn chỉ cần giải Yến Bắc Thần cùng Ly Hận đạo quân đại chiến tin tức là được. Loại này bạo tạc tính chất tin tức, căn bản không cần như thế nào tuyên truyền. Đầu muốn đi ra ngoài, nhanh chóng có thể hình thành một đoàn phong bão. Truyền miệng, khiến cho sóng to gió lớn. Tin tức này đủ để khiến cho toàn bộ tu chân giới chấn động. Nghe nói sao, ma môn đệ nhất đao Ly Hận đạo quân trở về. Lại lần nữa tìm phía trên Yến Bắc Thần, tranh đoạt tu la phong hào. Kết quả hai người song song chết trận. Cũng không phải là, trận chiến ấy tương đối vô cùng thê thảm. Nghe nói núi cao đất đoạn, nước sông chảy ngược, nhật nguyệt biến sắc, tinh thần vẫn lạc. Ta nghe nói, Yến Bắc Thần nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong. Kết quả Ly Hận đạo quân đánh đỏ mắt, bộc phát nguyên thần bí thuật. Hai người nguyên thần đối chiến, kết quả người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ai, thật là quá thảm thiết. Tại cái này tất cả cổ thành trong một gian quán rượu bên trên phần đông tu chân giới tụ họp cùng một chỗ. chính thảo luận chuyện này, lại nói thêm mắm thêm muối, tốt như chính mình thấy tận mắt qua bình thường. Nhiều khi, đồn đại chính là như vậy. Truyền lấy, liền cải biến nguyên bản bộ dáng. Đã thành lời đồn, Tô Tử Mặc liền ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tự mình uống xoàng, thần sắc lạnh nhạt. Một trận chiến này, phải là thật hay giả ai biết. Chính là lúc này, có tu sĩ đưa ra chất vấn. Người đây cũng không biết. Tu La Đao tại vài ngày trước vừa mới tại Huyền Xương bán đấu giá bán đi. Bị Tu La Tông mua trở về. Lập tức có tu sĩ lại nói. Tu La Đao chính là Tu La chi vật. Hắn như không chết, làm sao lại để cho đao này rơi vào bên ngoài nhân thù. Đến tột cùng là người nào bán đao? Thấy được sao? Không rõ ràng lắm. Hình như là một cái khôi ngô đại hán. Ta nghe nói là một vị nữ tử. Không ít tu sĩ lại bắt đầu suy đoán. Tô Tử Mặc đem Tu La Đao bán sau khi ra ngoài. Lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại đăng cái này tất cả cổ thành trong lưu lại vài ngày. Những ngày này, đơn giản chính là đủ loại đồn đại. Tịnh không có biến cố gì. Tô Tử Mặc tiện tay ném phía dưới mấy khối linh thạch. Chuẩn bị ly khai nơi đây. Phản hồi cái kia tòa thâm sơn ở bên trong. Đi truyền tin Yến Bắc Thần. Hắn vừa mới đứng dậy. Cách đó không xa một vị tu sĩ đột nhiên nói ra. Đúng rồi, ta nghe nói, có tu sĩ nhìn thấy Thái Sơ cổ miếu rồi. Thiệt hay giả, ở đâu? Ngay tại Ngọc Thiềm lĩnh trong. Thái Sơ cổ miếu hành tung phiêu hốt bất định. Mỗi lần hiện thân, đều dẫn tới vô số tu sĩ đi vào tìm kiếm. Không nghĩ tới vậy mà đi vào Trung Châu rồi. Chấm, ta nghe nói. Cái kia trong cổ miếu có vô số thượng cổ trọng bảo. Rất nhiều thất truyền linh đan diệu dược. Công pháp bí tịch, càng là nhiều vô số kể. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng một động. Cửu truyền hoàn hồn đan. Chính là thượng cổ thất truyền linh đan đứng đầu. Mà cửu truyền hoàn hồn đan. Có thể trị tốt hơn Yến Bắc Thần nguyên thần tổn thương. Nếu là cái này Thái Sơ cổ miếu thật sự tồn tại. Bên trong có lẽ có cửu chuyển hoàn hồn đan cũng nói không chừng. Chỉ là, hắn chưa từng nghe nói qua Thái Sơ cổ miếu danh tiếng. Ngược lại là phải hào hào hỏi. Mấy vị đạo hữu, xin hỏi cái này Thái Sơ cổ miếu phải là lai lịch gì? Tô Tử Mặc đi vào bọn này tu sĩ bên người. Mỉm cười, ôm quyền hỏi. Lần này... Hắn đi vào cái này tất cả cổ thành trong xử lý Tu La Đao. Lo lắng phức tạp, liền che giấu thân phận, thay hình đổi dạng, liền tu vi cảnh giới đều đã ẩn tàng. Nhìn qua ngang bằng không có gì lạ. Ngươi là cái nào? Có tu sĩ mắt lé nhìn Tô Tử Mặc liếc một cái. Chậc lưỡi hỏi, như thế nào? Ngươi cũng muốn đi Thái Sơ cổ miếu nhìn xem. Có tu sĩ thần sắc đùa cợt. Cười híp mắt hỏi, chính có ý đó, Tô Tử Mặc gật gật đầu, hạc hạc hạc hạc, bọn này tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc một cái, nhao nhao cười to, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt như là đang nhìn một người ngu ngốc. Liền dựa vào ngươi cũng muốn đi Thái Sơ cổ miếu, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, một vị phản hư đạo nhân cười lạnh nói, coi như là ta khinh minh đạo nhân. Cũng không dám đặt chân Thái Sơ cổ miếu. Bách ngốc sạch. Còn người tính toán thơm bơ vậy sao? Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo. Trực tiếp tản mát ra pháp tướng cảnh khí tức. Lạnh giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Vừa mới nói xong. Toàn bộ quán rượu độ nóng chợt hạ xuống. Cái này cổ thành ở bên trong. Tuy rằng Nguyên Anh chân quân. Phản hư đạo nhân tùy ý có thể thấy được, nhưng pháp tướng đạo quân lại không nhiều. Bọn này tu sĩ phần lớn đều là Nguyên Anh chân quân. Đâu có mấy cái phản hư đạo nhân, tại chỗ bị Tô Tử Mặc pháp tướng cảnh khí tức chấn nhiếp ở. Sắc mặt tái nhợt, đạo quân bớt giận, ta không biết người thân phận, mới có đắc tội, mời đạo quân tha mạng. Vị này phản hư đạo nhân sợ tới mức xuất mồ hôi trán, liên tục khom người thở dài. Vừa rồi cười vang quần tu, cũng là một câu cũng không dám nói. Pháp tướng đạo quân nếu là giận dữ phía dưới, chấn giết bọn hắn, đều không ai có thể ngăn trở. Cách chương.